cô bạn gái cùng trường. Chương 3, bạn tôi thích anh, nhưng tôi không thích cô ta. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, vào một buổi chiều lớp 10A1 và 10A2 có một tiết thể dục tập thể. Hai lớp này sẽ là một đội cho đến cuối. Cứ xin chào các em, thầy tên là Đỗ Văn Linh. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em các động tác thể thao cơ bản của lớp 10, nhưng trước hết các em khởi động chân tay rồi chạy 3 vòng quanh sân bóng này. Các em đã rõ chưa? Rõ, cả hai lớp đồng thanh trả lời. Chấm, 1, 2, 3, thầy hô khẩu hiệu cho bài khởi động, sau đó chuyển sang chạy. Chạy bộ, chạy, mọi người ai nấy cố sức chạy cho mau đủ 3 vòng, chỉ có Tiểu Vi thì cứ chậm chậm vì cô còn đau chân, còn cái con Bảo Hân không hiểu tại sao ơ nó mà chạy nhanh đến gần cái tên biến thái đó. Bạn với bè, này uống không? Minh Luân chạy lên trước cô, xoay người lại chuyển thành chạy ngược, trên tay đang cầm chai nước liền đưa cho cô. Không, tôi không khát, chân cô còn đau à? Không, không còn đau, lừa ai đấy, méo ai, cô cố chạy nhanh để không nhìn mặt Minh Luân nữa nhưng lại bị ngã. TG2, cô có sao không? Minh Luân chạy đến dìu cô lên ngồi vào hàng ghế cổ vũ của sân bóng. Cô có sao không? À không sao, đưa đây coi, làm gì đấy tránh ra coi. Đưa chân đây, Minh Luân đưa con mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm cô. Nè, vào phòng y tế đi, tôi dìu cô. Không, tôi tự đi được. Minh Luân đi đến cổng cô lên, đi thẳng vào phòng y tế làm cho cả đám học sinh nữ dừng lại nhìn chằm vào hai người. Tiểu Vi cảm thi ấy ngại nhìn cười ngượng ngạo với mọi, thì thấy Bảo Hân chạy đi ra sao trường. Sắc mặt Tiểu Vi bây giờ cảm thấy đã hiểu ra gì đó. Tại phòng y tế, cho tôi xuống, Minh Luân thả cô xuống nhưng không thấy cô y tá đâu nên đi đến tủ lấy ra hộp thuốc băng bó. Đưa chân đây, tôi tự làm được rồi, cảm ơn. Cô định rực lấy nhưng anh không cho, kéo chân cô ra rồi băng vết thương lại. Cô đúng là vụng về. Anh, cô đưa tay thành quả đấm định đấm vào anh nhưng rút tay lại vì thấy anh chợt ngước mắt lên. Làm gì đấy, định đánh tôi à? À không, tại tôi khởi động tay ấy mà. Hai, đúng là như trẻ con. Anh nói ai đấy, nói cô còn ai hết hơn thua một chai nước, còn đọc truyện Doraemon trong giờ học lại còn làm các hành động như này nữa. Cô giãi đầu sau đó che mặt lại. Minh Luân, tôi có chuyện hỏi anh. Cô cứ nói, anh có bạn gái chưa? Định cua tôi à, anh đang mơ à, tôi chỉ muốn biết vậy thôi. À thì chưa, vậy thì tốt rồi. Tốt, được thì tôi cảm thấy con bạn thân tôi nó hình như thích anh. Thích tôi hình như tôi cũng đã biết, vì thường con gái trong đây ai cũng thích tôi, trong đó hình như có cô nữa thì phải. Anh điên à, tôi thích anh sao? Cô đưa tay sờ vào trán anh xem nhiệt độ có bị gì không, làm cho Minh Luân đứng im nhìn thẳng vào mắt cô. Hình như là anh không có bị sốt sao lại nổi cơn giờ này nhỉ? Cô, tôi, thôi không nói với cô nữa. Tôi có điều này muốn nói với anh hứa là anh sẽ đồng ý với mọi hình thức đi rồi tôi nói. Được, tôi hứa, được thì là, tôi muốn anh tiếp nhận. Tình cảm của Bảo Hân con bạn hồi bữa kéo tôi đừng cãi nhau với anh á. Tôi không thích, nhưng anh đã hứa với tôi rồi mà. Cô định lừa tôi đấy à? Anh, tôi không thích cô ta. Chấm chấm, anh thật là quá đáng. Anh kề sát tai cô sao nà hà một hơi rồi quay đi. Cách chương.